Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người nên lưu ý lái xe khi trời mưa. Kèm theo đó là những hình ảnh về biển số của hai chiếc xe và một vài hình ảnh hiện trường. Mẫn ú ớ: Sếp, chiếc xe đó không phải là xe của đám thợ xây rời khỏi sáng nay ngày hôm qua sao ạ? Ông Vương có vẻ không mấy ngạc nhiên về chuyện này. Mẫn nói tiếp: 5 người chết. Ông Vương buột miệng nói: Thì đám thợ đó có tổng cộng 5 người mà. Hơn nữa chắc gì đã là xe của bọn họ. Mẫn suy nghĩ một lát rồi khẳng định: Không đâu ạ, tôi nhớ rất rõ biển số xe đó. Nhưng mà có một điều hơi bất thường ạ. Ông Vương nhíu mày: Bất thường là sao? Mẫn liền đáp: Chẳng phải sếp nói là đám thợ xây tổng cộng có 5 người hay sao? Nhưng mà tin họ đưa là chỉ có 5 người chết. Ông Vương cau mặt lại, ông khẽ gắt: Thì 5 người chết thì đúng rồi con gì? Mẫn lắc đầu: Tính cả lái xe tải mới là 5 người. Bản tin cũng vừa nói là trên xe 7 chỗ có 4 người chết. Như vậy có nghĩa một người... Ông Vương bất chợt thả chiếc muỗng xuống đĩa thức ăn. Đôi lông mày của ông đang dần cau lại. Khuôn mặt của ông Vương lộ rõ vẻ tức giận. Điều mà rất ít khi một người điềm tĩnh như ông Vương có thể hiện ra ngoài. Trong lúc Mẫn đang chăm chú vào bản tin thì ông Vương đưa tay xuống bấm đột, miệng lẩm nhẩm đọc: 1, 2, 3, 4. Sao lại như vậy? 1, 2, 3, 4. Tại sao chỉ có 4 người? Còn một đứa nữa đâu? Không thể nào. Mẫn quay lại định nói gì đó, nhưng thế nét mặt của ông Vương rất khó chịu, cho nên Mẫn không dám nói. Im lặng một hồi, Mẫn với khẽ hỏi: Sếp dùng xong chưa ạ? Ông Vương nghiến răng rồi đáp: Bê ra ngoài nhanh lên. Mẫn lúc này chỉ biết im lặng và làm theo. Đây là lần đầu tiên Mẫn thấy ông Vương có thái độ như vậy. Cửa phòng đóng lại, còn một mình ở bên trong, ông Vương nắm chặt bàn tay lại. Đôi mắt của ông long lên sòng sọc, hai hàm răng đang nghiến vào nhau ken két. Ông Vương trợn mắt rồi khẽ nói: Tại sao? Tại sao lại không thể tìm ra tích còn lại? Rõ ràng tất cả bọn chúng đều đã ăn phải bùa của ta. Cái chết của chúng đã được định sẵn. Chúng phải chết vì chúng là những kẻ hiểu biết về bí mật của nơi này. Nhưng rốt cuộc tại sao chỉ có 4 người? Dù cho tên còn lại có may mắn thoát chết vì vụ tai nạn vì một lý do nào đó, thì ít nhất ta cũng phải cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đằng này hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Ta đã sai ở đâu sao? Bùa yểm của ta không thể nào không có tác dụng. Khốn kiếp, chỉ cần một tên còn sống đồng nghĩa với việc nơi này vẫn còn trong tình trạng bất ổn. Chỉ cần hắn bép xép với một ai đó thì bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Không được, phải nhanh chóng xây dựng đền thờ để che mắt những kẻ dòm ngó. Kẻ còn sống kia ta sẽ tìm hiểu xong. Chúng bùa của ta thì ngươi cũng không thoát nổi đâu. Chỉ vì ngày hôm qua quá chú tâm đến hầm mộ mà ta xử ý. Có lẽ tiền đó có người bảo trợ. Mười giờ tối cùng ngày, tại một ngôi nhà nghỉ thuộc quận Gia Lâm, Hà Nội. Tôi mang mì lên ạ. Cánh cửa khép mở hé ra, Tân nhìn bên ngoài rồi mới yên tâm mở cửa phòng. Người đang bê bát mì tôm lên phòng là bà chủ nhà nghỉ. Bà ta nói: Khiếp, cậu cứ như là tội phạm trốn nã vậy đó. Cứ lén lén lút lút mà cậu không muốn ra ngoài sao? Từ tối qua đến giờ chưa có thấy cậu ra ngoài. Tân chỉ đáp lại: Cảm ơn cô, để đó cho cháu là được rồi ạ. Tân đóng cửa phòng lại. Tân ngấu nghiến ăn bát mì tôm pha vội. Vừa ăn, đưa bàn tay của Tân vừa run lên từng chập, nước mắt giàn giụa. Tân cứ như thế khóc đã gần cả ngày hôm nay. Mọi người đã chết hết cả rồi sao? Vừa khóc, Tân vừa nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua khi mọi người đánh xe vào trạm dừng chân. Khi đó Tân nói: Anh Hưng ạ, em đau bụng quá, em đi vệ sinh một chút rồi dừng lại. Hưng liền đáp: Ờ, đi đi. Lúc đó Tân vội vàng đeo túi rồi chạy đi tìm khu nhà vệ sinh. Bụng khá đau cho nên Tân chọn một buồng đi nặng rồi chốt cửa ngồi trong đó. Phải mất gần 10 phút sau mới giải quyết xong. Thì đột nhiên lúc đó chẳng hiểu tại sao, cánh cửa phòng vệ sinh Tân đang ngồi lại kẹt cứng, không thể mở được. Bên ngoài lúc đó hình như cũng không có người. Tân gọi nhờ giúp đỡ nhưng không ai hồi đáp. Sợ mọi người đợi lâu cho nên Tân mới lấy điện thoại ra gọi. Quái lạ hơn, điện thoại không có sóng. Vật lộn trong nhà vệ sinh phải đến 10 phút sau, khi mà Tân đang tính bỏ cuộc thì cánh cửa tự động mở ra. Nhào ra bên ngoài, Tân thấy mấy người đang đi tiểu.